Vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Nguyệt Ly tựa hồ nhìn ra được suy nghĩ của ta, đột nhiên cười lớn, Tạ Ninh, ha ha ha, ngươi muốn công thức cứu tình lang của ngươi, nhưng ta sẽ không đưa cho ngươi, chỉ cần ta không đưa cho ngươi, ngươi sẽ thua. Ta nhìn Giang Nguyệt Ly đang điên điên khùng khùng, cảm thấy có gì đó không ổn, ngay lúc ta đang suy nghĩ. Từ xa truyền đến tiếng đất lở ầm ầm, bà lão đang đốt cháo cho Giang Nguyệt Ly đột nhiên ngã xuống. Bà đứng dậy, quỳ bên người Giang Nguyệt Ly không ngừng cầu xin. Tiểu thư, người đưa công thức cho Tạ tiểu thư đi. Tại sao tiểu thư vẫn bảo vệ Tấn Vương trong khi hắn đã đối xử với tiểu thư như vậy? Nghe thấy tên Đường Tiêu, Giang Nguyệt Ly càng thêm điên khùng lên. CSS hết đi, các người đều là cặn bã phong kiến phải CSS hết. Ta mới là chúa cứu thế của thời đại này. Ta chưa kịp phản ứng lời nói của ả ta thì một thị vệ lên tiếng. Tiểu thư, phía trước có một nhóm đông người đang xuôi dọc theo bờ sông. Hình như họ là quân phản loạn, phản quân. Ta sửng sốt một chút. Thành Vĩnh Dương còn chưa bị chiếm. Bọn hắn làm sao có thể tấn công Giang Lăng phía sau Thành Vĩnh Dương, trừ phi. Khúc Giang, trong lúc tức giận, ta hất tay bà lão đang quỳ bên Giang Nguyệt Ly ra. Ta luôn cho rằng ngươi chỉ là kẻ ngu ngốc, không ngờ ngươi lại ác độc, ngươi đã cho nổ đập Khúc Giang, đưa quân phản loạn về phía nam. Ngươi không thể làm vậy, họ đều là mạng người, chẳng phải những người ở thời đại của ngươi đặc biệt quan tê, em đến giá trị của mạng sống con người sao? Cái này là cứu thế mà ngươi nói đến sao? Ta mắng đến khàn cả giọng, cái gì là thời đại của chúng ta? Trong mắt Giang Nguyệt Ly lộ rõ vẻ kinh hãi. À ta thấy ta đã nhìn thấu bí mật của mình, nhất thời không biết biện hộ như thế nào. Không phải là tiểu thư, không phải tiểu thư cho nổ, tiểu thư đã ngăn cản. Bà lão khóc lóc bảo vệ Giang Nguyệt Ly. Tấn Vương Điện Hạ cảm thấy tiểu thư vô dụng nên giao cho Tấn Vương Phi tùy ý xử lý rồi ném vào sông Khúc Giang. Thì ra là bị Đường Tiêu vứt bỏ, nhưng không ngờ Đường Tiêu lại tàn nhẫn như vậy, xem ra quyền lực có thể dễ dàng lay động lòng người. Tiếng vó ngựa càng lúc càng gần, ta cũng không kịp nghĩ thêm về câu chuyện này cũng như hành vi lòng dạ sói của hai người bọn họ. Ta chỉ nóng lòng muốn người đưa nạn dân vào thành, nếu muộn hơn thì không những họ sẽ CSS vì lũ lụt mà còn CSS bởi gươm giáo của quân nổi dậy. Cách chương.